Tiền ư? Nhà cháu chẳng thiếu tiền cho cháu sống sung sướng đến già. Đoạn này máu bốc lên não rồi nên cứ bốc phét thôi. Vì thế cháu mong với một người có tuổi như bác, hãy biết nhìn nhận và nói năng đúng mực. Bà ta đập tay xuống bàn và gào lên trong tức giận tột độ. Cô dám dạy khôn tôi hả? Không, cháu không có quyền dạy khôn ai cả. Vì bác thừa khôn khéo để hiểu ý cháu rồi. Dù sao, cháu cũng cảm ơn bác vì đã dành thời gian gặp cháu. Tôi khoác chiếc túi lên vai và bước đi trong sự tức giận lẫn thất vọng không lời nào tả xiết. Lãng tử chồm dậy, anh ấy dường như định chạy theo tôi. Phương! Phương! Tôi nghe tiếng mẹ anh ấy quát lên. Phúc! Đứng yên đó! Nó không xứng với con! Có gì đó vừa rơi vỡ trong tôi. Lãng tử ngồi lại, im lặng và ngoan hiền như một con rùa rụt đầu. Tôi mạnh mẽ bước đi, nhưng những mảnh vỡ trong lòng không ngừng tứa ra. Nước mắt cũng trào lên từ lúc nào chẳng rõ. Tôi cố gắng bước đi trong kiêu hãnh, nhưng sự thực, niềm tin đã đổ sụp từ khi tôi bắt đầu đứng dậy rồi. Tôi loạng choạng bước ra khỏi quán và đi trên đường vật vờ như một cái xác. Biết rằng phía sau mình không còn ai chạy theo nữa, không còn ai để đỡ mình nếu mình ngã nữa. Giờ phút đó tôi cay đắng nhận ra rằng dù lãng tử yêu tôi, nhưng anh không vượt qua nỗi sợ hãi của một đứa con luôn biết vâng lời. Càng đau đớn hơn khi biết rằng trong lúc tôi như bị ngàn mũi kim đâm vào tim vì bị xúc phạm và châm chọc thì anh ấy vẫn ngồi trơ ở đó. Không đỡ hộ tôi, không bảo vệ tôi và không xót thương cho tôi. Ôi tình yêu, biết bấu víu vào đâu bây giờ? Dù đã thất tình rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên cảm giác vỡ vụn rõ ràng và mạnh mẽ nhất trong tôi. Sự thất vọng quá lớn khiến người tôi như căng cứng. Tôi ngồi sụp xuống một đoạn vỉa hè và nhấc máy lên gọi điện thoại. Lần đầu tiên trong đời, người tôi gọi cầu cứu không phải bi ve hay cây sậy, mà là Hoành Tá Tràng. Hoành Tá Tràng lao đến, anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt xót xa kỳ lạ. Đáng lẽ, người cho tôi ánh mắt ấy phải là lãng tử mới đúng. Mắt tôi nhòa đi, Hoành Tá Tràng dìu tôi dậy, lau nước mắt và đẩy tôi lên một chiếc taxi. Các bạn đang nghe chuyện tại Chuyện Audio trong MixEZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi ngồi đó, câm lặng. Hoành Tá Tràng nói nhỏ vào tai tôi. Về nhà nhé. Tôi lắc đầu, làm sao tôi về nhà trong bộ dạng này được? Làm sao tôi để mẹ tôi thấy sự thất vọng não nề này của tôi? Tôi không muốn mẹ biết rằng tôi đã thất bại và mẹ tôi đã đúng. Tôi càng không muốn để mẹ biết rằng người ta đã xúc phạm mẹ. Tôi muốn mẹ tránh xa những tổn thương không đáng có. Hoành Tá Tràng dường như hiểu ý. Anh ta lắc đầu nhìn tôi. Tôi nhìn thấy trong ánh mắt ấy chất chứa một nỗi buồn rất riêng. Tôi xoa xoa hai má, mỉm cười như cố lấy lại thăng bằng. Tôi đặt tay lên vai Hoành Tá Tràng rồi nói rất rành rọt. Đi nhà nghỉ với tôi nhé. Hoành Tá Tràng há hốc mồm nhìn tôi. Anh tài xế cũng liếc tôi qua gương. Hoành Tá Tràng gạt tay tôi xuống. Điên à? Tỉnh lại đi. Tôi lại đặt tay lên vai anh ta thêm lần nữa. Và nụ cười của tôi dường như đã tươi lên chút ít. Đi nhà nghỉ với tôi đi mà. Hoành Tá Tràng thở dài nhìn tôi. Thôi được, dù sao cô cũng không thể về nhà với cái bộ dạng này được. Có thế chứ? Tôi đập vai anh ta và nở một nụ cười cứng đơ buốt giá. Xe taxi dừng lại ở một nhà nghỉ, trông có vẻ bề thế và sạch sẽ. Tôi đi thẳng vào bên trong và đó là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi đặt chân đến nơi như thế này. Cậu nhân viên không biết vô tình hay cố ý mà cứ khăng khăng nói rằng chỉ còn một phòng trống duy nhất. Hoành Tá Tràng bối rối nhìn tôi. Tôi không nói không rằng, giật ngay chìa khóa trên tay cậu nhân viên, rồi phi vút lên trên phòng. Hoành Tá Tràng hốt hoảng đuổi theo. Vừa bước vào, tôi đã lao ngay vào nhà tắm. Tôi xả nước và để mặc những tia nước ấm nóng xối thẳng vào mặt mình. Không biết vì sao mà nước trên mặt tôi lại có vị mặn chát đến vậy. Tôi khóc, khóc to và khóc thòa thê trong nhà tắm. Tôi nghĩ tiếng nước chảy đã át được tiếng khóc của tôi. Nước sẽ cuốn trôi luôn cả những thất vọng, những tan vỡ, những cú sốc mà tôi đã trải qua. Lần đầu tiên trong đời mới biết mùi vị thực sự của cay đắng. Tôi đã ngồi trong phòng tắm rất lâu, khóc rất nhiều. Khóc đến lúc tôi tưởng như mắt mình nặng trĩu lại. Nếu không nhờ tiếng đập cửa và tiếng gọi hoảng hốt của Hoành Tá Tràng, chắc tôi không thể dừng lại mất. Tôi gắng gượng, đứng dậy, lau sạch người và mặc nguyên lại bộ quần áo cũ. Tôi mở cửa bước ra một cách thờ ơ trước sự lo lắng điên cuồng của Hoành Tá Tràng. Anh ta kéo tôi ra ngoài, đẩy tôi xuống ghế và vớ lấy cái khăn lau tóc cho tôi. Kỳ lạ, tại sao anh ta không hỏi tôi lý do của sự rệu rã này? Sao không cằn nhằn, không móc mỉa, cũng không hề dạy dỗ tôi? Bình thường, anh ta có để cho tôi yên đâu. Tôi nhìn Hoành Tá Tràng đầy cảm kích và băn khoăn. Anh ta nhìn đi nơi khác để tránh ánh nhìn của tôi, nhưng tay vẫn không ngừng lau tóc cho tôi. Chúng tôi chẳng ai nói với ai câu gì nữa. Tôi để mặc Hoành Tá Tràng vừa sấy tóc vừa lau tóc cho mình. Mặc dù sự vụng về của anh ta khiến tôi không ít lần đau điếng, nhưng kệ, cái sự đau ở trên đầu làm sao bằng nỗi đau trong tim. Không biết bằng cách nào tôi đã ngủ mê mệt. Khi tỉnh dậy, tôi cảm giác như đầu mình vừa bị ai đó bổ làm đôi, đau và nặng nề khủng khiếp. Tôi nhìn quanh, không thấy Hoành Tá Tràng đâu, chỉ thấy có một bộ đồ ở nhà rất màu mè được gấp gọn cuối đuôi giường. Trời ơi, không lẽ đêm qua tôi và anh ta đã... Trời ơi, không thể nào. Tôi cố vắt óc để nhớ lại tất cả, nhưng chỉ nhớ đến đoạn chải tóc rồi quên tiệt. Tôi nhọm người dậy, nhưng trong một cơn choáng khiến tôi nằm dẹp xuống. Ốm rồi, bố khỉ. Có tiếng kẹt cửa, Hoành Tá Tràng đi vào. Anh ta nhìn tôi, không nói không rằng. Chết rồi, có vẻ nghiêm trọng đây. Trời ơi, chẳng lẽ Hoành Tá Tràng đến gần tôi? Tôi vội vã chùm chăn kín mít, vừa sợ hãi, vừa xấu hổ. Hoành Tá Tràng ngồi xuống, cố gắng gỡ chăn ra. Chùm làm gì? Tối qua tôi thấy hết rồi. Hả? Trời ơi! Anh thấy hết rồi à? Thấy hết rồi. Ôi trời cao đất rộng ơi, tôi đã làm gì thế này? Tôi đã mắc sai lầm quái quỷ gì thế này cơ chứ? Tôi chồm dậy. Anh nói đi, tối qua chúng ta đã làm gì? À, tối qua cô đi tắm, rồi tôi sấy đầu, lau tóc cho cô, rồi cô đi ngủ. Thế anh ngủ ở đâu? Tôi mà được ngủ à? Tối qua một mình cô nằm giang tay giang chân hết cả cái giường rồi, tôi đành phải ngồi ở ghế. Mà này, tôi thấy hết rồi. À, đồ biến thái, anh dám... Tôi vớ lấy cái gối, đập lia lịa lên đầu Hoành Tá Tràng. Hoành Tá Tràng vừa cố giữ tôi lại vừa cười. Anh đã thấy gì hả? À, tối qua tôi thấy cô nằm ngủ mà nước dãi cứ giỏ tong tong bên hai mép ấy, rồi còn nghiến răng trèo trẹo nữa chứ. Hả? Hoành Tá Tràng đã thấy tôi với bộ dạng xấu xí và bẩn thỉu thế ư? Thế thì còn đâu là niềm kiêu hãnh của tôi nữa? Tại sao không ai khác mà Hoành Tá Tràng nhìn thấy chứ? Chắc chắn anh ta sẽ rêu rao khắp thế giới cho mà xem. Hoành Tá Tràng nhìn tôi cười tủm. Trông cô lúc đấy giống hệt một con cóc đang ngồi cầu mưa ấy. Cái gì? Bản cô nương mà phải giống cóc ư? Tôi co hai chân, lấy hết sức bình sinh đạp mạnh một phát khiến Hoành Tá Tràng mất đà, lăn cu chiêng xuống nền nhà, đập đầu vào ghế. Anh ta ôm đầu, nằm lăn ra. Tôi hốt hoảng nhảy xuống, lay anh ta lia lịa. Trời ơi, Hoành Tá Tràng, tỉnh lại đi. Tôi chỉ xong phi một cú thôi mà. Sao anh lại chết được? Hoành Tá Tràng, tôi thề, tôi không cố ý. Tôi biết là đập đầu vào bất cứ thứ gì cũng dễ gây ra chết người. Nhưng tôi chỉ là ngộ sát thôi, đúng không? Tôi không to lắm đúng không nhỉ? Tôi vừa lay vừa nói nhảm. Hoành Tá Tràng bật dậy cười ngặt nghẽo. Cô điên à? Tôi đã chết đâu mà đòi ngộ sát với chả ngộ xiếc. Chưa chết hả? Biết thế đập cho phát nữa cho chết luôn. Tôi cũng cười, lòng cảm thấy nhẹ nhõm biết bao. Thật ra trong giờ phút này tôi cảm kích Hoành Tá Tràng lắm. Anh ta đã vực tôi dậy mà không cần biết vì sao tôi lại bị ngã. Anh ta lặng lẽ ở bên, bảo vệ tôi và xuất hiện đúng những lúc tôi cần, nhưng không bao giờ tò mò về bất cứ chuyện gì của tôi. Như thế lại hóa hay, tôi sẽ không bao giờ nhắc lại thêm một lần nào nữa những thất vọng mà tôi đã trải qua. Tôi chỉ giữ nó cho riêng tôi mà thôi. Hoành Tá Tràng đứng dậy xoa xoa đầu. Anh ta định nói với tôi điều gì đó rồi lại thôi. Tôi vẫn ngồi yên dưới nền nhà, một cảm giác hụt hẫng mênh mông cuộn lên và nước mắt bắt đầu rơi.